Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại lên sóng để tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Video chuyện ngày hôm nay thuộc về các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công, một bộ truyện ngôn tình xuyên không trọng sinh cổ đại rất hay và ý nghĩa. Liệu tập 2 này thì bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả những chuyện vui vẻ. Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công phần 2. Sau khi người của Kim Ngân Phường rời đi, Lục Nghiên nhìn về phía vị trương phó quan kia. Đi về đó thì lễ nói: lần này đều nhờ trương phó quan trợ giúp, nếu không thì không biết sự tình thành thế nào nữa. Vừa rồi đối mặt với Tần gia, hắn lộ ra một bộ dáng cả lơ phất phơ, khinh bỉ. Nhưng khi đối với Lục Nghiên, phản ứng của hắn có chút không được tự nhiên, tay chân không biết làm thế nào mới đúng. Trường phó quan thật sự rất sợ phụ nữ. Im lặng nửa ngày, trường phó quan chỉ có thể thốt lên một câu: không có gì, chỉ là tứ gia phân phó. Tứ gia? Đây là lần thứ hai Lục Nghiên nghe đến cái tên này. Vừa rồi khi trường phó quan nói tên này ra, bộ dáng Tần gia thực sự biến hóa, cô nhìn thấy rất rõ, đó chính là vô cùng kiêng kỵ. Lục lão gia ở một bên tiến lên tiếp đón, đối với trương phó quan rất khách khí, chắp tay cảm nói: hôm nay thật sự khiến cho trương phó quan chê cười rồi, người về cứ nói với tứ gia chúng ta cảm ơn, ngày khác nhất định đến nhà cảm tạ. Ngài khách khí rồi. Trương phó quan không dám nhận lễ này, hắn mặc dù là người làm việc tay chân nhưng lễ nghi vẫn biết chút ít nói. Ngài là trưởng bối của tứ gia chúng ta, ngài hành lễ, ta thật sự không dám nhận. Ta cũng chỉ là nhận lệnh từ tứ gia, chứ không có cái gì dám làm cả. Lục lão gia nói: bất luận là thế nào thì hôm nay ta cũng đã chịu ơn ngươi. Trưởng phó quan nói: nếu không còn chuyện gì, ta trở về phụ mệnh với tứ gia đây. Nghe vậy, Lục lão gia nói: vậy đi nhanh đi. Trưởng phó quan mang theo binh lính đi về. Mọi người vừa đi hết, Lục Nghiên liền xoay người, bạt tay vào, đánh vào mặt Lục Thực. Động tác của cô rất bất ngờ, khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Lục Thực bụng mặt, ngẩn ngơ nhìn Lục Nghiên, vẻ mặt mờ mịt chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Lục Nghiên nhìn Lục Thực lạnh lùng nói: người có biết người làm cái gì không hả? Suýt chút nữa, người đã phá hủy Lục gia rồi. Lục Thực lại tinh thần, nghe chất vấn của cô, hốc mắt liền đỏ, không dám chống đối cô. Chột dạ nói: Em cũng không cố ý, em chỉ là muốn giúp trong nhà một chút thôi. Bên kia Lục phu nhân nhìn thấy bộ dáng của Lục Thực có chút đau lòng, nhưng khi nhìn vào mặt của con gái nhỏ, lời nói cầu tình vừa định phát ra lại nói không nên lời. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, bà đều cảm thấy đau. Lục Xu chỉ mới 12 tuổi, bởi vì ngươi mà thiếu chút nữa đã bị hủy cả đời. Một câu không cố ý là có thể bỏ qua sao? Nghe vậy, Lục Xu nhào vào lòng mẹ ôm chặt, dựa đầu vào ngực bà. Cô gái nhỏ mới bao lớn, chưa từng chịu thương tổn gì, hôm nay thật sự dọa sợ cô rồi. Lục Thực nhìn về phía Lục Xu, cúi đầu nói: Thực xin lỗi, Xu Nhi, anh không phải cố ý. Lục Xu không nói gì, trong lòng cô đối với Lục Thực có chút oán giận. Nghĩ đến việc vừa xảy ra, thân thể cô không tránh được run rẩy. Quỳ cho ta. Lục Nghiên ra lệnh cho Lục Thực. Lục Thực kinh ngạc. Lục Nghiên nhàn nhạt nhìn cậu nói: nếu người vẫn coi ta là chị, vẫn nhận là người Lục gia, thì quỳ xuống cho ta nhanh lên. Lục Thực không dám nói gì liền quỳ xuống. Lục Nghiên nhìn cậu nói: hôm nay ngươi quỳ ở đây cho ta, không có lệnh của ta không được đứng lên. Nếu dám đứng lên thì không còn gọi ta là chị nữa, cũng không cần bước chân vô cửa Lục gia nữa. Lục Thực sợ hãi ngẩng đầu. Lục lão gia do dự nói: Nghiên Nhi, cái này... Cha! Lục Nghiên ngắt lời hắn nói: chuyện này cứ giao cho con giải quyết. Lục Thực đã làm sai, nhất định phải chịu trừng phạt. Nếu không lỡ như chuyện này phát sinh một lần nữa, giải quyết thế nào được? Lục Lão Gia trầm mặc thở dài. Lục Thực quỳ tại sân nhà trước. Mọi người ở Lục Gia đều là ai về phòng đấy. Ban đầu Lục Nghiên dự định xuống bếp nấu một ít thức ăn, nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng không còn tâm tình. Kêu gì từ các cô tùy tiện mang đồ ăn đưa đến. Lục Gia ăn mấy miếng, nhìn ra bên ngoài thấy Lục Thực vẫn còn đang quỳ, đã quỳ hết một tiếng đồng hồ. Nghiên Nhi, cha đã đồng ý việc này giao cho con rồi cơ mà. Giọng nói của cô rất mạnh mẽ. Lục Lão Gia nói, nhưng mà trời lạnh như vậy, thân thể em trai con sợ chịu không nổi. Chịu không nổi? Đó là do hắn tự làm tự chịu. Lục Nghiên lạnh lùng nói, tay gắp một bữa thức ăn đưa cho Lục Xu. Ôn nhu nói, Xu Nhi, ăn cái này đi, mùi vị không tệ nha. Lục Xu đang thất thần, nghe vậy lấy lại tinh thần nói, vâng. Lục Thực rất kiên cường mà quỳ, không than vãn một lời. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khoác một lớp âu phục. Thời tiết lại đang có tuyết rơi, không biết sẽ bị đông cứng lạnh thành dạng gì. Cha mẹ hắn chịu không nổi đau lòng, nhưng dù cầu tình thế nào, Lục Nghiên cũng không chịu tha cho hắn. Chị tha cho anh ấy đi. Một lúc lâu sau, Lục Xu lên tiếng, lai lai tay áo Lục Nghiên, thanh âm như đang làm nũng. Lục Nghiên nhìn về phía cô nói, Lục Thực phạm sai lầm, còn làm cho em chị ủy khuất lớn như vậy. Bị phạt cũng là do hắn tự làm tự chịu. Em mặc kệ hắn đi. Chị, Lục Xu rốt cuộc cầu tình, anh ấy chắc chắn không cố ý. Anh ấy thương em nhất, mỗi lần ra ngoài đều mua đồ ăn cho em, còn mua đồ chơi cho em nữa. Khi còn nhỏ ra ngoài chơi, em chơi mệt cũng do anh cõng về. Chị tha cho anh đi. Lục Nghiên hỏi. Lục Thực thiếu chút nữa hại em. Xu Nhi, em không hận hắn sao? Không hận, em không hận anh ấy. Lục Xu dùng sức lắc đầu. Ngay từ đầu có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lục Thực quỳ trong băng tuyết, tức giận kia liền từ từ biến mất. Hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng. Lục Lão Gia và phu nhân cũng nói thêm vào, ta thấy Thực Nhi cũng đã biết sai rồi. Nghiên Nhi, con cho hắn đứng lên đi. Con không chịu nói, dù cho ta là cha mẹ gọi hắn đứng lên, hắn cũng không chịu. Lục Nghiên nói, nếu mà người đó nói như vậy, vậy thì kêu hắn đứng lên đi. Cô vừa cất lời, cha mẹ cùng Lục Xu lập tức chạy tới bên cạnh Lục Thực, truyền đạt lời cô nói. Lúc này thật sự biến cô thành người xấu rồi. Anh, chị cho anh đứng lên rồi. Lục Xu chạy tới, tiểu cô nương tràn đầy quan tâm, nói với anh trai của mình. Nghe được lời cô nói, Lục Thực ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, môi đông cứng, hiện lên xanh tím. Hắn nhìn Lục Xu, hốc mắt đỏ lên nói, Xu Nhi, anh không cố ý, em đừng giận anh nhé. Cả ngày hôm nay, Lục Xu chưa từng khóc một tiếng, nhưng vừa nghe thấy lời Lục Thực nói ra, lại tù tù khóc. Cô gạt nước mắt nói, anh là tên ngốc, là tên bại hoại, nhưng mà Xu Nhi thích anh nhất, cho nên Xu Nhi tha thứ cho anh. Lục Thực, mắt thì khóc, nhưng miệng thì cười nói, đúng vậy, anh bại hoại, anh về sau sẽ không như vậy nữa. Người làm đỡ Lục Thực vào phòng, quỳ 2 tiếng đồng hồ, thân thể cậu đã sớm đông cứng. Vừa vào phòng, lập tức có thầy thuốc đi đến bách mạch, xử lý vết thương trên đùi cậu. Lục Thực nằm trên giường nhưng không an phận, nhìn về phía Lạc Nghiên, muốn nói gì đó. Lạc Nghiên thở dài nói, được rồi, an tâm tịnh dưỡng đi, đừng để bản thân mình bị bệnh. Nghe vậy, Lục Thực lập tức ngoan ngoãn. Thật ra thân thể Lục Thực rất khỏe mạnh, quỳ lâu như vậy, mặc dù có lạnh, nhưng chân cũng không có việc gì. Tĩnh dưỡng một thời gian, liền tốt lên. Nghe thấy điều này, Lục Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ bắt Lục Thực quỳ như vậy, sẽ có chuyện gì xấu xa xảy ra. Lục phu nhân ra khỏi phòng Lục Thực, nhíu mày nói, Nghiên Nhi, còn hôm nay sự phạt Thực Nhi thật có chút khắt khe. Lục Nghiên nói, không phải con quá khắt khe, mà do cha mẹ cứ dung túng em ấy quá mức. Nếu không thì hôm nay cũng không có chuyện gì rồi. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng phải giáo huấn em ấy. Có điều đó chỉ là một nguyên nhân thôi, chủ yếu vẫn là con sợ Lục Xu đối với em ấy sinh ra xa cách. Hôm nay bởi vì Lục Thực mà nhém tí xíu Xu Nhi bị bắt đi, em ấy trong lòng sẽ cảm thấy ủy khuất. Lúc này nếu không xử phạt Lục Thực, Xu Nhi sẽ nghĩ thế nào? Hai người bọn họ là anh em ruột, tự dưng sinh ra xa cách, quan hệ cũng không thể trở lại như trước kia. Còn không muốn giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ vì Lục Thực bị Lục Nghiên phạt quỳ, Lục Du sẽ không còn oán giận với cậu nữa. Quan hệ của hai người họ sẽ không bị ảnh hưởng. Xem, hiện tại Lục Du còn muốn ở lại bên cạnh chăm sóc cho anh của mình nữa. Nghe vậy, Lục lão gia cùng Lục phu nhân mới ý thức được điều này. Bọn họ thực sự đã không nghĩ tới. Lục lão gia nhìn về phía Lục Du, lẩm bẩm nói: "Nghiên nhi, cha đã không nhận ra con." Hôm nay Lục Nghiên mang cho mọi người cảm giác vô cùng xa lạ. Loại khí thế bức người, bình tĩnh, thong dong, còn sự ưu nhã kia, trước đây Lục Nghiên hoàn toàn không có. Con thật sự không còn cách nào khác. Lúc đó mọi người đều đang bị bắt, con chỉ có thể làm như vậy thôi. Lục Nghiên buông mắt, biểu cảm yếu ớt nói: "Con biết trong nhà có chuyện, con cũng không muốn giống như lúc trước. Cha, mẹ, hai người yên tâm, về sau ta thật kiên cường lên, cùng cố gắng nhé." Lục lão gia trong mắt sửng sốt nói: "Tất cả là tại cha. Cha là cha mà không thể làm được gì cho con, khiến con ủy khuất." Lục Nghiên ngắt đầu nói: "Cha, người rất tốt, con chỉ là muốn trưởng thành, không thể nào trốn ở dưới cánh mắt hai người được mãi. Từ lúc chuyện kia xảy ra, con liền biết mình đã không xử sự giống Lục Nghiên. Nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cô phải nhìn Lục Xu bị người khác bắt đi, Lục gia bị họ khi dễ, cô không làm được. Hơn nữa cô sau này đều phải sống ở nơi này, không thể để cả đời đều phải diễn vai người khác. Như vậy quá mệt mỏi rồi. Mà trên người cô thay đổi cũng sẽ giải thích là dần dần trưởng thành. Từ từ cô sẽ để mọi người làm quen với tính cách thật của mình. Kim Ngân Phường là sòng bạc lớn nhất ở tỉnh S, đương nhiên thế lực không thể khinh thường. Nếu hôm nay không vì cố ra, bọn họ nhất định sẽ không đi. Đúng rồi, cha, cố tứ gia là ai? Lục Nghiên đột nhiên nhớ tới cố tứ gia trong lời của trương phó, liền mở miệng hỏi Lục lão gia. Cố tứ gia à? Lục lão gia suy nghĩ một lúc mới nói: "Cố tứ gia là con nhỏ nhất của cố tướng quân, rất được lòng mọi người. Bất quá bây giờ chỉ mới 20 tuổi, con còn phải gọi cậu ta một tiếng chú. Mà vị cố tứ gia này cũng là người sở hữu hoàn toàn bộ khả năng của cố tướng quân, là người mưu học, mưu lược, lãnh binh ra trận thập phần thông thạo. Hơn nữa lại là người hết sức thủ đoạn, nam chinh bắc chiến, ai cũng phải gọi cậu ta một tiếng cố thiếu tướng. Hiện tại ở cố gia, phân nửa công lao chính là cố tướng quân, nửa còn lại chính là cố tứ gia." Nghe lời nói của Lục lão gia, Lục Nghiên trong lòng giật mình. Cố tứ gia này mới có 20 tuổi mà đã giỏi như vậy, thật sự là một nhân vật đáng gờm. Bất quá vị cố tứ gia này có hơi lạnh lùng một chút, không dễ tiếp cận. Trường phó quan kia chính là người dưới trướng cậu ta, không thể ngờ được hôm nay cậu ta lại phái trường phó quan ra đây. Khi nhìn thấy trường phó quan, Lục lão gia trong lòng còn kinh ngạc, chứ không riêng gì Tần gia. Trường phó quan là thủ hạ mạnh nhất của cố tứ gia, một khi sai phái trường phó quan tới đây, nghĩa là cố tứ gia coi trọng Lục gia. Đây là một chuyện rất khó có được. Lục Nghiên hơi suy nghĩ, gọi Lý Hạ đến hỏi: "Người làm cách nào mà mời được người bên cạnh cố tứ gia đến đây?" Lý Hạ giải thích: "Tiểu thư, người ta sai đến cố gia tìm người giúp, ta nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Khi ta vừa đến cố phủ liền gặp đoàn người của cố tứ gia đi săn thú trở về. Nghĩ đến người kia mặc bộ quần áo quân đội, cao lớn, mạnh mẽ, lại mang theo sự lạnh lùng nam tính." Lý Hạ có chút sợ hãi, dừng một lát rồi nói: "Cố tứ gia biết lý do ta đến, liền sai trương phó quan đi về cùng. Ta cũng không nghĩ ông ta sẽ nói giúp chúng ta như vậy. Thì ra là vừa đi săn về." Hèn chi trên người ông ta ẩn ẩn mùi máu tươi. Trong lòng Lục Nghiên trở nên sáng tỏ, khứu giác của cô mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Trên người trương phó quan có mùi máu tươi, khi vừa bước tới Lục Nghiên đã nhận ra điều này. Lục lão gia nói: "Không ngờ cố tứ gia lại vì chúng ta mà ra mặt. Trước kia cha còn thấy cậu ta không có nhân tính, làm người quá mức vô tình, giống như một khối băng. Bây giờ có chuyện xảy ra, có lẽ cha đã hiểu lầm cậu ta rồi. Cậu ta lại là một người tốt nha." Bên kia, người tốt trong lời nói của Lục lão gia bỗng dưng hắt xì hơi, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía anh. Trương phó quan ngạc nhiên nói: "Tứ gia, ngài hát gì sao?" "Ông giống như nhìn thấy quỷ nha. Thân hình tứ gia trước giờ vô cùng khỏe mạnh, theo cậu ta lâu như vậy, trường phó quan chưa từng nhìn thấy cậu ta hát gì, chứ đừng nói là bệnh." Ánh mắt sắc bén kia nhìn qua bên này, thấy cậu ta sắc mặt không đổi hỏi:

Làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Cô hỏi. Lục lão gia khoát tay nói. Không có vấn đề gì. Sở dĩ chuyển nam không chuyển nữ là do nữ tử xuống bếp sẽ tổn hại dung nhan. Lúc trước bà nội của con rảnh rỗi lại xuống bếp, làm cho ông nội con khó chịu, cho nên mới nói như vậy. Cô thật sự choáng váng đầu óc, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Quy củ này vậy mà là trò đùa sao? Lục lão già vẻ mặt hưng phấn nói. Con yên tâm, cha và mẹ con đã thương lượng rồi, sau khi xuống bếp sẽ dưỡng da con thật tốt, nhất định sẽ không tổn hại dung mạo. Hoa mai sau khi hái về được ủ trong bình, cứ một lớp hoa sẽ là một lớp đường, ở lớp trên cùng trải đường dài hơn một chút, để mình đến nơi mát mẻ, không có ánh nắng chiếu tới, sau vài ngày là có thể lấy ra dùng. Những hoa mai còn lại đem đi rửa sạch, đưa đến một vò rượu gạo thượng hạng, độ cồn cũng thấp, dùng để ngâm rượu hoa là vô cùng thích hợp, phải đợi ít nhất một tháng mới có thể đem ra uống. Hiện tại chỉ có thể dùng hoa mai. Nếu như là mùa xuân thì có thể dùng hoa bách để làm ra, làm bách ngọt bách hoa. Rất nhiều loại hoa có thể dùng làm thức ăn. Kiếp trước ở trong cung, các quý nhân rất thích tổ chức hội hoa. Hoàng hậu cũng nhân dịp hội hoa mà tụ họp mọi người nói chuyện, còn khiến mọi người chờ mong thức ăn. Ai cũng biết trong cung của hoàng hậu có một đầu bếp sở hữu một đôi tay khéo léo, có thể đem hoa biến thành mỹ thực. Nào là rượu hoa, bánh hoa, thật sự là một loại hưởng thụ chờ mong nha. Lục Nghiên đem bình sữa đã chuẩn bị xong đưa cho Xuân Hạnh, cất vào nơi dầm mát, sau một tháng liền có thể mở niêm phong. Lục Nghiên xử lý xong mọi việc liền ra thay quần áo ở nhà, mặc vào một bộ quần áo nghiêm trang. Hôm nay Lục lão gia muốn dẫn cô đến Thực Mãn lâu, chờ cô thay quần áo cũng đã tới nơi rồi, liền nhanh chóng theo Lục lão gia ra ngoài. Bọn họ đi một phương tiện giao thông gọi là ô tô. Lục Nghiên theo trí nhớ của nguyên thân mơ hồ biết được thứ này, nhưng khi chính mắt nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi ngồi vào xe rồi, cô nhịn không được có chút khẩn trương, lại vô cùng hưng phấn. Xe vừa khởi động, cô ngay lập tức áp mặt vào kính xe. Sau khi tỉnh lại ở thế giới này, đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được cuộc sống ở thế giới này. Ở đây so với nơi cô sống trước kia hoàn toàn khác nhau, phong tục cũng không giống. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, đàn ông thì mặc ốc phục tây trang, phụ nữ thì chân mang giày cao gót, tóc uốn quan. Đương nhiên cũng có người ăn mặc kiểu xưa. Hai loại trang phục hòa lẫn vào nhau trong cùng một chỗ làm cho Lục Nghiên cảm thấy kinh ngạc. Mà mọi người đi nhanh đến nỗi cô cũng không kịp nhìn gì hết. Xe bỗng dừng lại, lão Lưu tài xế mở miệng nói. Lão gia, tiểu thư, phía trước có chuyện rồi. Lục Nghiên nhìn về phía trước, nhìn thấy có một đám người đang vây quanh chặn đường. Lão Lưu nói, ta xuống xem thế nào đã. Lục Thực hiếu kỳ nói, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lục lão gia gật gật đầu nói, người trên đời này ai cũng có tính hiếu kỳ, còn chỉ cần ném một cái gì đó xuống đường, sau đó ngồi xổm mà nhìn nó, một lát liền có một đám người vây quanh con xem náo nhiệt. Lão Lưu chen lấn hơn 10 phút mới có thể trở về, kể lại cho bọn họ. Phía trước có xe đụng trúng người, ta thấy có lẽ sẽ mất một chút thời gian. Lục lão gia nhìn thời gian, suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, ở đây cách tiểu lâu cũng không xa, chúng ta sẽ qua đó. Lão Lưu, ngươi đợi một lát rồi chạy qua đó sau. Vâng, lão Lưu lên tiếng. Lục Thực hôm nay mặc âu phục, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đen, trên cổ quấn một cái khăn, nhìn rất anh tuấn. Hơn nữa gương mặt lại rất ưa nhìn, vừa xuống xe liền thu hút vô số ánh mắt của người khác. Chàng trai trẻ này bộ dáng thật xoái, lại còn toát ra khí chất giàu có, không biết là thiếu gia của nhà nào. Mọi người nhìn thấy tiểu thiếu gia nâng mũ xuống xe không trực tiếp rời đi, mà quay về phía cửa xe đưa tay ra, bên trong có một cô nương sao? Điều này khiến anh ấy hết sức tò mò. Trước mắt mọi người liền xuất hiện một đôi tay thon thả như ngọc, sau đó là một đôi chân mang đôi giày trắng thêu hoa mai đỏ, làn váy trắng gợn sóng đung đưa. Người trong xe liền cũng xuất hiện trước mặt tất cả. Mẹ ơi! Tới lúc mọi người nhìn thấy người trên xe đều trừng lớn mắt, là một cô nương cực kỳ xinh đẹp, tuổi tác không quá lớn, khoác một cái áo màu hồng nhạt, mặt đẹp như hoa, còn người trong suốt, phát ra cảm giác trầm tĩnh không hợp với tuổi. vừa là mỹ nhân xinh đẹp, lại vừa có khí chất cao quý bức người, cử chỉ dịu dàng hiền thực, thật sự mê người. Lục Thực cầm lấy tay Lục Nghiên bước xuống xe, nhìn quần áo cô mặc nói: "Chị, nếu như chị mặc sườn xám sẽ càng đẹp hơn đấy, khẳng định thu hút ánh mắt mọi người. Diệp Thanh kia làm sao có thể so với chị? Cố Thành thật đúng là không có mắt nhìn người. Diệp Thanh chính là người yêu của vị hôn phu cô, Cố Thành." Lục Nghiên liền cười nói: "Em là em của chị, thấy chị đẹp hơn là đúng rồi. Vị Diệp tiểu thư kia là mỹ nhân nổi tiếng ở thành phố S, còn được đi du học, có thể được Cố Thành thích, nhất định cô ấy có chỗ hơn người. Du học thì thế nào, người như cô ta mà có thể có gì đặc biệt chứ?" Lục Thực bất mãn. Lục Nghiên mỉm cười: "Trời đông giá rét, dù phố phường đông đúc cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh." Cô kéo áo choàng lên che kín người nói: "Đi du học đúng là cũng không phải rất giỏi. Một người nếu như không có tính tình tốt, dù có nhiều tri thức cũng trở nên lãng phí. Học tập không khó, tu thân lại là khó." Cô buông mắt, khóe miệng mỉm cười, đuôi mắt hơi hơi cong lên, ánh mắt trong suốt hồn nhiên. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng làm nền cho cô, đẹp đến lóa mắt. Không gian xung quanh cô bỗng chốc im ắng, mọi âm thanh hỗn tạp được trừ bỏ, trong lòng cảm thấy bình an. Lục Thực nhìn cô đến ngơ ngẩn, một lúc sau mới hoàn hồn nói: "Cố Thành, cậu ta không thích chị, tuyệt đối là tổn thất của cậu ta. Chị, tương lai chị nhất định sẽ xuất sắc gấp ngàn vạn lần đàn ông." Lục Nghiên bật cười bình luận: "Em đúng là trẻ con." Lục lão gia đội mũ vào, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không nhịn được nở nụ cười nói: "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, phía trước chính là Thực Mãn Lâu, đi thôi." "Vâng ạ." Chờ các cô rời đi, mọi người mới hồi phục tinh thần, sau đó kịch liệt thảo luận: "Mẹ ơi, bộ dạng tiểu thư kia giống như thần tiên nha. Không chỉ tiểu thư kia, tiểu thiếu gia bên cạnh cũng dễ nhìn mà. Người của Lục gia bộ dạng đều rất đẹp, trong đó Lục Nghiên giống như thừa kế tất cả ưu điểm của Lục lão gia và phu nhân, tựa một đóa hoa mẫu đơn, khiến người khác vừa nhìn thấy liền thu hút lực chú ý của họ. Trên đời này có ai mà không yêu cái đẹp? Vừa nhìn thấy vẻ đẹp của hai người kia, làm sao mọi người có thể nén được tò mò? Ta thấy hình như đó là xe của Lục gia thì phải." "Đâu? Lục gia đâu?" "Kìa, cái trước cửa Thực Mãn Lâu đấy." "Lục gia có hai tiểu thư, nhìn tuổi của cô có lẽ là Lục gia đại tiểu thư." Lục Nghiên không biết rằng bản thân đang bị người ta đem ra bàn tán về sắc đẹp của mình. Nếu biết, không hiểu cô sẽ nghĩ gì. Đây là trung tâm của tỉnh S, khu vực xung quanh cô phồn hoa tấp nập vô cùng, người đi lại như thoi đưa, mà không chỉ có một mình Thực Mãn Lâu, ở đây còn có vô số tử lâu khác. Có điều đối diện Thực Mãn Lâu là một tòa nhà của đại sứ người Tây, nhà có lối kiến trúc hoàn toàn khác với Z quốc, là kiến trúc của phương Tây, rất khiến người khác chú ý. Lục Thực bắt Lục Nghiên phải đội mũ vào nói: "Chị, bộ dạng của chị thật sự rất đẹp, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chị đấy. Chị đội mũ vào, che bớt mặt đi." Lục Thực nói lấy so vô cùng hợp tình hợp lý. Lục Nghiên bất đắc dĩ thở dài, làm theo ý cậu. Thực Mãn Lâu trước kia cũng là một tiểu lâu có tiếng, có điều sau khi Lục lão gia tử qua đời, đầu bếp chính của tiểu lâu lại dẫn nhau đi, Lục lão gia chỉ có thể đóng cửa nó. Thực Mãn Lâu này chính là đại biểu cho thanh danh của Lục gia chúng ta. Nếu tiểu lâu này không ổn, cha cũng không thể để nó tổn hại đến thanh danh của Lục gia. Không thì cha cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ông nội ngươi nữa. Lục lão gia thở dài. Ông là người không có dạ tâm. Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, thì ông làm đương gia đứng đầu quản lý Lục gia thật sự không thành vấn đề. Lão gia, thiếu gia, tiểu thư. Trong tiểu lâu đang có người gọi các cô. Mọi người vừa đến là có người ra đón. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo bông màu xám, hai tay luồn trong áo, trên mặt cái hàm râu cá trê, mặt lóe lên vài phần khôn khéo. Lục lão gia giới thiệu cho hai chị em bọn họ: "Đây là chú Hứa, làm trưởng quầy ở tử lâu đã hơn một nửa đời người, đối với tử lâu thập phần hiểu biết. Lão Hứa, hôm nay phiền ngươi rồi." "Chú Hứa." Lục Nghiên nghi lễ với ông. Lục Thực thấy thế cũng vội vàng làm theo: "Tiểu thư, thiếu gia, khách khí rồi. Ngươi làm sao vậy? Sao ta dám nhận?" Chú Hứa là trưởng bối làm việc ở Thực Mãn lâu hơn nửa đời người. Lễ này ngài thật sự đáng có. Lục Nghiên cười nói, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang vẻ kiên quyết, khiến người ta tin phục. Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Tiểu Lâu nói, chú Hứa, làm phiền ngài dẫn chúng ta đi xem xét Tiểu Lâu một chút nha. Được thôi, chú Hứa hào hứng lên tiếng. Chú Hứa là một tay Lục lão gia tử dạy bảo. Đối với Lục gia, tuy là người làm nhưng tín nhiệm như người thân. Chú Hứa cũng vô cùng trung thành. Lục lão gia tử là một người rất kiên nghị, tự tin. Sự tự tin đó Lục lão gia không thừa hưởng được tí nào. Tính cách của ông không lạnh không nóng, thật sự khác biệt. Bây giờ nhìn thấy người thừa hưởng được tính cách của Lục lão gia tử, chắc chắn là vị cháu gái Lục đại tiểu thư này rồi. Thực Mãn lâu là một tiểu lâu có 3 tầng. Bên trong hiện tại im ắng tiêu điều, nhưng đứng chính sảnh giữa vẫn có thể cảm nhận được thời điểm huy hoàng nhất của nó. Bốn phía bận rộn không còn chỗ ngồi, các gian chật kín khách nhân. Lục Nghiên đến phòng bếp đầu tiên. Vì là nơi bán thức ăn nên phòng bếp Thực Mãn lâu rất lớn. Có điều hiện tại lại chìm trong sự yên tĩnh. Bếp lò nguội lạnh. Lục Nghiên lướt tay qua bếp, liền thấy một tầng bụi dày. Chú Hứa nói, Lục lão gia nói muốn đóng cửa Thực Mãn lâu, ta đã giải tán mọi người. Hiện tại cuộc sống rối ren, kinh tế trì trệ, hầu hết mọi người không thể tìm được việc làm. Nói đến đây, chú Hứa dừng một lát liền hỏi, lão gia, hôm nay ngài đến là vì đã tìm được đầu bếp thích hợp để muốn mở cửa lại sao? Lục lão gia có chút ngại ngùng cười nói, ta thật sự nghĩ Thực Mãn lâu vẫn còn hy vọng. Khi đó ta mong Hứa lão quay về phụ giúp một tay. Nếu đúng như vậy thì quá tốt rồi. Tôi đã làm ở đây lâu như vậy, đi chỗ khác làm có chút không quen. Chú Hứa thở dài, ông là một người có kinh nghiệm làm đại trưởng quỹ, hiểu biết chữ nghĩa nên các tử lâu thi nhau tranh cướp. Chỉ là trong lòng cậu lưu luyến Thực Mãn lâu, cho nên chưa đáp ứng đi làm ở nơi khác. Chú Hứa vẻ mặt vui mừng nói, Thực Mãn lâu là tổ nghiệp Lục gia, ta làm ở đây nhiều năm như vậy nên rất luyến tiếc. Có điều không biết lão gia tìm được vị đầu bếp nào, ta có biết hay không? Nghe vậy, Lục lão gia có chút tự hào nói, đầu bếp này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Chú Hứa sửng sốt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Tam thiếu gia? Ông muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Lúc trước Lục lão gia tử đã từng thử dạy dỗ Lục Thực. Lục Thực đối với việc làm bếp có chút thiên phú, nhưng đáng tiếc cậu chỉ thích ăn không muốn làm. Tay nghề kia chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, thật sự không thể đem Thực Mãn lâu vực dậy được. Lục lão gia khoát tay nói, chắc chắn không thể là tiểu tử thối này được rồi. Như vậy ngoài Tam thiếu gia cũng chỉ có chú Hứa, về sau thỉnh ngài chỉ giáo nhiều hơn. Lục Nghiên hướng cậu nói, khẳng định suy đoán trong lòng ông. Trong lòng chú Hứa giật mình, do dự đáp, chủ nghệ của đại tiểu thư. Lục Thực nói, chú Hứa, ngài có điều không biết, tay nghề của chị thật sự rất giỏi, làm thức ăn so với ông nội càng ngon hơn. Nguyên liệu nấu ăn bình thường vô tay của cô cũng có thể biến thành cực phẩm. So với tay nghề Lục lão gia tử càng tốt hơn, chú Hứa kinh ngạc. Lúc nãy nói Lục Thực không có khả năng làm đầu bếp, nhưng làm chuyên gia phê bình ẩm thực thì chắc cậu dư khả năng. Vị giác của cậu rất sâu sắc, cũng thực sự soi mói. Nếu cậu ăn món nào thì món đó chắc chắn có thể từ tạm được đến thượng đẳng tay nghề. Lúc trước khi Lục lão gia tử làm thức ăn, cậu cũng chỉ nói là ăn ngon chứ không hề nói tay nghề rất giỏi. Như vậy xem ra tay nghề của đại tiểu thư thật sự rất tốt. Nhưng tại sao trước kia chưa từng nghe ai nói qua? Lục lão gia cũng nói thêm vào, Nghiên Nhi tay nghề rất được, lão Hứa người thử qua sẽ biết, tuyệt đối khiến người kinh ngạc đấy. Lục Nghiên cười nhìn quanh tiểu lâu nói, chú Hứa, trong khoảng thời gian này mọi người trở về đi, chúng ta sẽ sớm khai trương trở lại. Chú Hứa đáp một tiếng. Mặc dù đối với tay nghề của Lục Nghiên vẫn còn hoài nghi, nhưng chủ nhân đã lên tiếng như vậy, cậu làm sao có thể từ chối. Mọi người vừa ra khỏi tiểu lâu liền thấy một đám người đi đến. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên mặc áo dài, bụng phệ, cười rất nhiệt tình nói, Lục lão đệ, hôm nay tại sao lại tới đây thế? Người đang định mở cửa Thực Mãn lâu trở lại sao? Lục lão đệ tìm thấy đầu bếp thích hợp à? Ai, không phải ta muốn nói, nhưng mà đầu bếp phải chọn kỹ lưỡng nha. Không thôi, giống như đập vào bảng hiệu thực mãn lâu, thật sự không nổi đâu. Nhìn thấy người này, Lục lão gia ánh mắt lóe lên tia chán ghét. Ngoài cười, nhưng trong cười không nói. Điều này không cần Chu lão bản ngươi quan tâm. Chủ lão bản vẫn nên là tập trung vào việc kinh doanh của tụ tiên cư các ngươi đi. Bảng hiệu Lục gia chúng ta chắc chắn sẽ không đập. Nói xong, ông khẽ chau mày, nhìn về phía bọn người Lạc Lục Nhiên nói. Chúng ta đi. Sau đó, liền dẫn mọi người đi khỏi. Lục Thực đi ngang qua Chu lão bản, hừ một tiếng, khinh thường liếc mắt. Chu lão bản không nhịn được gắt gao nói. Đắc ý cái gì? Hiện tại Lục gia các ngươi sớm muốn tàn, còn kiêu ngạo. Cũng không sợ hắn cắn trúng lưỡi à? Tụ tiên cư các ngươi đúng là giả nhân giả nghĩa. Đoạt lấy đầu bếp Lục gia chúng ta rồi, còn dám mặt dày chạy đến khoe khoang. Thật sự không biết xấu hổ. Xa xa chuyển tới tiếng nói chuyện của tiểu thiếu gia Lục gia. Sau đó, một âm thanh khác nói thêm vô. Hoàng nhân có thể phản bội Lục gia, thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội tụ tiên cư. Chủ lão bản có thời gian lo lắng cho Lục gia, không bằng dành nó để lo lắng cho tụ tiên cư của các ngươi. Nếu không tới thời điểm đó... Ai, thôi vậy. Biểu cảm của Chu lão bản nhất thời thay đổi. Đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu, Hoàng Nhân, lúc trước rời đi, chính là đầu quân sang tụ tiên cư. Lục Thực ha ha cười nói. Chị, bọn hắn thực sự sẽ biến thành chó cắn chó nha. Lục Nhiên lườm cậu một cái mỉm cười. Đôi khi chỉ cần ngươi nói một câu nhẹ nhàng, cũng có thể gieo rắc một cái mầm cắm rễ vào lòng người. Sau đó, sẽ từ từ sinh sôi phát triển lớn mạnh. Nếu vị chủ lão bản này rảnh rỗi chạy tới, cô cũng sẵn lòng châm ngòi ly gián một tí. Hoàng nhân kia ai mà không biết, hắn ở Thực Mãn Lâu làm việc 20 mấy năm, một tay Lục lão gia tử dạy bảo. Vậy mà hắn vẫn có thể phản bội Lục gia. Tụ tiền các là cái thứ gì chứ? Bất quá, muốn đánh bại tụ tiền các, vậy thì phải do chủ nghệ rồi. Chỉ có người có thể làm ra món ăn ngon hơn mới có thể giữ khách. Lục Nghiên bình tĩnh nói. Lục Thực, chị cố gắng lên. Em tin tưởng chị, nhất định chiến thắng. Ánh mắt Lục Nghiên đảo qua nói. Đương nhiên, có điều em là đàn ông duy nhất của Lục gia. Sắp tới phải đi theo phụ giúp chị, còn để luyện cho tốt tay nghề. Lục Thực cậu nghe giống như sẽ đánh ngang tai. Phía sau, Chu lão bản gầy gầy và chân trâu phó ngự phía sau. Phái người tìm hiểu xem Lục gia bọn họ tìm đầu bếp ở nơi nào. Nếu có thể, cho một cái giá thật cao, đem về đây. Ta muốn khiến cho Lục gia mãi mãi không gượng dậy được, mãi mãi nằm trong vũng bùn. Nô tài biết rồi. Người phía sau lập tức đáp. Chu lão bản hơi hơi nheo mắt. Cậu biết lời nói của Lục Nghiên chính là muốn châm ngòi ly gián. Có điều không thể nào không để ý, vì những lời đó chính là sự thật. Tỉnh S, mọi người đều biết bảng hiệu Thực Mãn Lâu kia của Lục gia là do hoàng đế tưởng cho. Đương nhiên ở thời điểm hiện tại cũng đã không còn hoàng đế, nhưng người dân đối với hoàng quyền vẫn còn kính sợ. Từ lâu mà hoàng đế thưởng thức, mùi vị chắc chắn rất ngon. Mà sự thật đúng là như vậy. Nếu không Lục gia cũng không có thanh danh đệ nhất tiểu lâu tỉnh S lâu như vậy. Thế nhưng từ lúc Lục lão gia tử qua đời, Thực Mãn Lâu lại đóng cửa. Người bên ngoài đều đồn đại nhiều suy đoán. Tụ tiên cư bên kia lại thêm dầu vào lửa, nói cho mọi người biết đầu bếp chính trước chờ ở Thực Mãn Lâu đã không còn, nên không thể mở cửa được. Ai, ngày trước Lục gia tiếng tăm lừng lẫy thế nào nha. Vài chục năm về trước, Lục lão gia tử danh tiếng cỡ nào. Ai ngờ cậu vừa chết đi, Thực Mãn Lâu liền không thể mở cửa rồi. Mở hay không thì ra sao? Dù lưu lại chút hơi tàn vẫn còn hơn không. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Thực Mãn Lâu hiện tại đóng cửa, nhưng bên trong vang lên tiếng động nha. Có lẽ là đang sửa sang lại từ lâu, một ngày nào đó sẽ mở trở lại. Thật khiến người ta tò mò. Này cậu nhỏ, tao hỏi một chút, Thực Mãn Lâu các người là đang làm gì vậy? Một người đi đường níu tay một cậu bé từ trong từ lâu đi ra hỏi. Cậu bé kia xem ra cũng không bận rộn lắm, nên mới liếc mắt nói. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là chuẩn bị khai trương rồi. Đến lúc đó hy vọng mọi người đến ủng hộ nha. Những người qua đường kinh ngạc. Có người hỏi. Không phải đầu bếp chính ở Thực Mãn Lâu đã bị người ta lôi kéo đi rồi sao? Tiểu ca cười, lấy tay vỗ nhẹ tay áo khinh thường nói. Hoàng nhân kia là cái thá gì?